Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, dụng tâm. Tiểu Chi Chi ngồi ở nàng trên chỗ ngồi, xem Tiểu La lão sư khóc rối tinh rối mù, trong lòng nghĩ, tiếp theo cấp gia gia nãi nãi tảo mộ, muốn họa một chương Chi Chi, ba ba, tú tài gia gia ảnh gia đình, thiêu qua đi, gia gia nãi nãi nhất định thực vui vẻ. Đại khái sẽ giống Tiểu La lão sư như vậy, một bên khóc một bên cười, một đám tiểu thí hay không hiểu Tiểu La lão sư cảm xúc, liền cảm thấy chính mình cõng lão sư hoàn thành một sự kiện, còn dọa lão sư nhảy dựng, rất có ý tứ. Tiểu Chi Chi bọn họ không biết, bọn họ nho nhỏ một cái hành động, lại cho bọn hắn để lại một cái tốt nhất lão sư, tận tâm tận trách, một đường dạy bọn họ đến tiểu học tốt nghiệp. Này 6 năm, đối bọn họ tới nói, là suốt đời khó quên, chẳng sợ đến già rồi, nhớ tới cái kia mặt chữ điền Tiểu La lão sư, như cũ sẽ cảm thấy trong lòng ấm áp, tuy rằng phòng học thực phá, luôn có một phiến pha lê là toái, tuy rằng bảng đen luôn là loang lổ, tuy rằng ghế dựa là phá băng ghế điều, bàn học hoa ngân trồng chất, chính là kia 6 năm lại là thực phong phú, thực thỏa mãn. Không có đua đòi, không có tiểu tâm tư, sạch sẽ vườn trường sinh hoạt, đối Tiểu Chi Chi tới nói, còn lại là vui sướng cũng phiền não, bởi vì Tiểu La lão sư thu được lễ vật, khóc xong cười xong lúc sau, đối kia trương Tiểu Chi Chi cho hắn họa bức họa kinh vi thiên nhân. Hắn cảm thấy đứa nhỏ này nhất định là cái thiên tài, không có chuyên nghiệp hệ thống học quá mỹ thuật, nghe nói chỉ là đi theo trong nhà gia gia học. Nàng gia gia Tiểu La lão sư còn có ấn tượng, là một cái gãy chân lão nhân gia, cư nhiên là có thể họa ra giống như họa, chờ Tiểu La lão sư càng chú ý liền càng sợ than. Đứa nhỏ này không chỉ là vẽ tranh hào, tự còn viết thực hào, một tay bút lông tự nhìn qua viết so với chính mình đều hào. Lại còn có sẽ kể chuyện xưa, điển cố thơ ca, há mồm liền tới, nhận tự. Đều đuổi kịp 5-6 niên cấp học sinh, có một ít cổ xưa lạ tự, chính mình cũng chưa nhận ra được, nàng cư nhiên biết, Tiểu La lão sư là giáo ngữ văn, giờ phút này như là ở một đống cục đá giữa khai quật đến một khối tuyệt thế bảo ngọc giống nhau. Thập phần kích động, hắn là tuổi trẻ lão sư, vừa mới tốt nghiệp không lâu, nội tâm nhiệt tình như lửa, trong lòng cũng là vẫn có mộng tưởng. Muốn dạy ra tốt nhất học sinh, Tiểu Chi Chi cứ như vậy dọn khởi cục đá đạp chính mình chân. Từ giáo viên quà tặng trong ngày lễ vật bắt đầu, bị Tiểu La lão sư xếp vào trọng điểm chú ý đối tượng. Mỗi ngày nàng về nhà tác nghiệp đều so người khác nhiều 2 phân. Tiểu Chi Chi về nhà cùng Gia Gia cáo trạng, kết quả Gia Gia nghe xong, ngày hôm sau liền làm một đốn thiêu móng heo, cố ý đáp trong thôn đi nhờ xe. Cấp lão sư đưa đi, tuổi trẻ Tiểu La lão sư nhìn đến gãy chân tóc bạc trắng lão gia tử ngồi xe lăn cấp chính mình đưa. Tới nóng hầm hập thiêu móng heo, cảm động mặt đỏ tai hồng, cảm thấy chính mình không đáng lão nhân gia như vậy lo lắng. Lại như thế nào đều cự tuyệt không được, buổi tối một người hàm chứa nước mắt gặm móng heo, quyết định càng dụng tâm giáo hảo Chi Chi, trước kia hắn còn tầm thường. Trong lòng cũng có một ít ý tưởng, có phải hay không tìm điểm quan hệ, nghĩ cách đem chính mình lộng tới trong huyện đi, mỗi ngày đi học tan học, cũng liền đi qua, chính là hiện tại, hắn tổng lo lắng cho mình sẽ chậm trễ tốt như vậy học sinh. Mỗi ngày trừ bỏ soạn bài giáo khóa, hắn nỗ lực tự học, trừ bỏ nỗ lực đề cao chính mình dạy học trình độ, còn kiêm tu thiếu nhi tâm lý học, thiếu nhi giáo dục học. Như vậy nhật tử thập phần bận rộn phong phú, làm Tiểu La lão sư đều không có thời gian để ý tới phụ thân gửi tới kia phong càng nghiêm túc tìm. Từ tin, thời gian luôn là không đủ dùng, thực mau Tết Trung Thu liền phải tới rồi. Phụ thân đệ nhị phong gửi thư, Tiểu La lão sư không có hồi, hắn chuẩn bị Tết Trung Thu ngày này xin nghỉ về nhà một chuyến. Tết Trung Thu, trường học không có nghỉ. Nghe được Tiểu La lão sư thuyết minh thiên hắn không ở, phải về nhà một chuyến, tiểu thí hai nhóm đều cao hứng hỏng rồi. Tiểu La lão sư là bọn họ chủ nhiệm lớp, quản quá nghiêm khắc, nghĩ đến ngày mai, Tiểu La lão sư không ở, đại gia liền cảm thấy thật là ăn Tết, Tiểu Chi Chi cũng kích động lên, trên mặt tươi cười muốn nhiều sáng lạn có bao nhiêu sáng lạn. Kết quả tan học thời điểm, Tiểu Chi Chi lại bị Tiểu La lão sư thêm tắc 2 phân tác nghiệp. Chi Chi, này 2 chương tự, là ngươi mấy ngày nay tác nghiệp, mặt khác lão sư lại cho ngươi bố trí một cái đề mục. Chính là Tết Trung Thu, ngươi lấy cái này đề mục họa một chương họa, chờ lão sư trở về muốn kiểm tra. Tiểu Chi Chi phồng lên mặt gật đầu. Tiểu La lão sư còn lại là cười lộ ra 2 bài chỉnh tề hàm răng. Hơn nữa phương phương mặt, rất là thân thiết, buổi tối ăn cơm thời điểm Tiểu Chi Chi thực buồn rầu hỏi ra ra. Tết Trung Thu muốn như thế nào họa a? Lão Tú Tài biết này khẳng định là Tiểu La lão sư cho nàng bố trí tác nghiệp. Nghiêm túc hỗ trợ ra chủ ý, người ngẫm lại Tết Trung Thu có cái gì hảo ngoạn, người liền họa cái gì, Tết Trung Thu sao? Đại gia cùng nhau ăn bánh lâu, lão sư ngày mai cũng muốn về nhà ăn bánh. Bất quá đại gia cùng nhau ăn bánh hảo khó họa a, kỳ thật không khó. Ngươi chỉ cần họa quan trọng nhất bộ phận, gia gia cùng ngươi nói. Dưới ánh trăng, Chu Mộc cười ha hả xem lão Tú Tài cùng khuê nữ nghiêm túc thảo luận tác nghiệp. Tự giác cấp 2 người thịnh cơm gắp đồ ăn, nhị hổ lười biếng ghé vào một bên, một đôi mắt giống như đá quý giống nhau, lập lòe, tiểu hoa ăn no no, nặng nề triển thân thể. Sáng sớm hôm sau, Chu Mộc đưa khuê nữ đi trấn trên đi học, cũng không có trực tiếp trở về, mà là ở cổng trường khẩu đợi một hồi, nhìn đến cái kia mặt chữ điền tiểu tử cõng cái cặp sách đi ra. Chu Mộc ấn hạ loa, Tiểu La lão sư, nghe nói ngươi muốn đi Lục Hạ, vừa vặn ta cũng muốn qua đi bên kia làm việc, tiện đường, muốn hay không tái ngươi một đoạn. Tiểu La lão sư vốn dĩ chính là tưởng từ từ xem có hay không. Tiện đường xe, nhà hắn ở Lục Hạ Trấn, không thuộc về Trung Sơn huyện, làm việc đúng giờ xe nói, muốn trước từ Sáu Phong Trấn ngồi xe đi Trung Sơn huyện. Lại từ Trung Sơn huyện đến Khai Bình huyện, sau đó lại từ Khai Bình huyện đi Lục Hạ Trấn, nếu là trực tiếp lái xe nói, liền phương tiện rất nhiều, cũng không cần đến 2 cái huyện thành vòng một vòng, trực tiếp có quốc lộ tỉnh nói có thể đi. Tiểu La lão sư cao hứng lên xe, bất quá vẫn là có một chút câu thúc, trấn nhỏ cũng không có gì bí mật, đặc biệt là Chi Chi thành hắn học sinh lúc sau, về Chi Chi phụ thân, Chu Mộc, cái này trấn trên truyền kỳ nhân vật sự, hắn cũng nghe không ít, nói hắn ngồi quá lao, ra tù sau ngắn ngủn mấy năm liền thành lập vận chuyển công ty, hiện tại lại khai cái mỏ than công ty, sinh ý càng làm càng lớn. Hiện tại nhìn, một chút cái giá đều không có, cùng mặt khác học sinh gia trưởng cũng không có quá lớn khác nhau. Thực dễ nói chuyện bộ dáng, Tiểu La lão sư ở Sáu Phong Trấn bên này còn thói quen không? Bên này so các ngươi Lục Hạ ăn cay một ít, các ngươi Lục Hạ bên kia khẩu vị thiên ma một chút. Chu Mộc một bên lái xe một bên nói chuyện. Phiếm nói đến chính mình quê quán Lục Hạ. Tiểu La lão sư thực mau liền không như vậy khẩn trương. Hai người câu được câu không ở trên xe lưu lên, không khí nhẹ nhàng rất nhiều, bất chi bất giác Tiểu La lão sư liền công đạo chính mình buồn rầu. Ta ba muốn cho ta cùng ta đường ca đi Quảng Đông nhà xưởng đi làm. Viết 2 phong thư, trước kia trường học nói chuyện cái bạn gái, tốt nghiệp phân phối quá xa, Sáu Phong Trấn tương đối thiên. Nàng không nghĩ tới, nhà nàng cho nàng giới thiệu đối tượng, đi học khi chơi tương đối tốt đồng học đều phân phối không tồi. Có ở thành phố, cũng có trong huyện, ta trước kia còn có điểm bất bình, hiện tại tắc tĩnh hạ tâm, không có nghĩ nhiều, liền tưởng đem Chi Chi bọn họ giáo hảo, không chậm trễ bọn nhỏ, đi học kia sẽ cảm thấy chính mình thành tích lão hảo. Hiện tại dùng đến công tác thượng cảm thấy còn chưa đủ. Chính mình cũng muốn nhiều đọc điểm thư. Ta ba phòng chừng sẽ sinh khí. Khí một trận đã vượt qua. Hắn vẫn là sẽ nghe ta. Chính là bị ta đường ca ra nói đỏ mắt. Bất quá tiền nào có như vậy hảo kiếm. Thành thật kiên định có thể làm chính mình thích sự liền hảo ai. Chu đại ca, ngươi xem cái kia tiêu chí, qua cái kia biển báo giao thông, phía trước chính là chúng ta Lục Hạ, ngươi đi đâu làm việc, nếu là không có phương tiện, này phụ cận tùy tiện nào đem ta buông xuống đều được. Nơi này đi nhà ta liền rất gần, mau về đến nhà. Tiểu La lão sư không khỏi có chút kích động, không có việc gì, đều đến nơi đây, không kém một bước, ta đưa ngươi trở về. Chu Mộc xem Tiểu La lão sư, như là xem lúc trước tiến ngục giam trước chính mình, tuổi trẻ có lực tiểu tử, thực không tồi, tới rồi Lục Hạ trấn. Tiểu La lão sư ra ở trong trấn đi vào một cái đường nhỏ bên trong một cái thôn. Ly trấn rất gần, đi đường liền 10 tới phút. Chu Mộc xe chạy đến Tiểu La lão sư cửa nhà, là một đống nhà trệt, nhìn cũng còn hành, bất quá bên cạnh có một đống 3 tầng nhà ngói, đối lập lên liền có chút khó coi. Tiểu La lão sư nhìn đến ven đường băng ghế ngồi cùng người khác nói chuyện phiếm tán gẫu phụ thân, vui mừng khôn xiết, vội vàng vội nhảy xuống xe, hô một câu, a ba. Chu Mộc ở trên xe, đều có thể cảm giác được Tiểu La lão sư vui sướng. Cùng lão nhân ra vừa mừng vừa sợ, người sao đã trở lại, không cần giáo khóa a, ta Tết Trung Thu cùng trường học xin nghỉ. Trở về xem ngươi cùng mẹ. Tiểu La lão sư lại cùng những người khác chào hỏi. Thúc thúc bà bá hô một vòng, mới nhớ tới, chính mình là ngồi Chu Mộc xe tới. Chu đại ca, vào nhà uống miếng nước, không cần, ta còn có việc, này hộp bánh Trung Thu là đưa cho nhị lão, ngươi lấy về đi, ta phải đi trước. Chu Mộc nói xong quay đầu liền đi rồi. Lưu lại Tiểu La lão sư dẫn theo bánh Trung Thu. Không biết nói cái gì, hộp trang bánh Trung Thu, ở ngay lúc này là thập phần hiếm lạ, lúc này bánh Trung Thu đều là hàng rời, nhiều nhất dùng giấy dầu bao một chút, lại hảo một chút dùng bao ni lông trang, dùng hộp trang bánh Trung Thu, lập tức xa hoa quá nhiều. Tiểu La lão sư sách theo đều cảm thấy phỏng tay, hắn cặp sách kỳ thật liền mua một khối hàng rời bánh Trung Thu. Tối hôm qua hắn đi trấn trên mua, dùng 2 chương báo chí bọc. Tiểu La, vừa mới đó là ai a? Nhi tử đi Quảng Đông làm công, đường thúc tò mò hỏi. Là ta một người đệ tử gia trưởng, tiện đường vừa lúc đưa ta lại đây. Tiểu La lão sư có chút ngượng ngùng nói. Học sinh gia trưởng, như vậy có tiền, không phải nói 6 phong trấn bên kia nghèo đầu thủy đều leng keng vang. Nào mua nổi như vậy tốt xe, kia xe ta ở tỉnh thành gặp qua. Đều là đại lão bản khai. Tiểu La, thúc chính là nhìn ngươi lớn lên, ngươi nhưng đừng đi oai lộ, đường thúc ra mấy năm nay điều kiện hảo, tự gọi tầm mắt so người khác cao. Hắn lời nói như vậy vừa nói, Tiểu La phụ thân cũng khẩn trương lên, mặt khác thúc bà ánh mắt cũng thay đổi. Tiểu La lão sư nhưng thật ra bị đường thúc này nói hưu nói vượn cấp ngây ngẩn cả người. Tức giận mở miệng nói, hắn là mỏ than bình khẩu lão bản, khai kia một chiếc xe tính cái gì? Hắn đưa hắn khuê nữ tới đi học thời điểm, một hơi khai 8-9 chiếc xe, đem cổng trường khẩu đều ngăn chặn mỏ than bình khẩu. Kia lão có tiền, 7-8 chiếc xe, kia bánh Trung Thu thoạt nhìn liền xa hoa, hộp trang nha, tấm tác, Tiểu La tiền đồ a, về nhà đều có lão bản tự mình đưa tới, không để ý tới phía sau nghị luận. Tiểu La lão sư dẫn theo bánh Trung Thu cùng phụ thân về nhà. Ở nghị luận trong tiếng, lão La chậm rãi thẳng thắn phía sau lưng đi ở đằng trước. Giống như năm đó nhi tử thu được giấy báo trúng tuyển đại học thời điểm giống nhau. Tiến ra môn thời điểm, lão La bỗng nhiên mở miệng nói. Ở trường học giáo khóa, phải hảo hảo giáo, trong nhà hảo. Tiểu La ngây ngẩn cả người. Liền thấy phụ thân lớn giọng kêu mẫu thân ra tới, hoa đã trở lại, xào cái rau hẹ trứng gà, giữa trưa uống chút rượu trên bàn cơm, người một nhà thật cẩn thận hủy đi hộp, phát hiện bên trong mỗi khối bánh Trung Thu đều còn có độc lập túi đóng gói. Lại lần nữa cấp trang đi lên, đem Tiểu La cặp sách bọc 2 tầng báo chí kia khối bánh Trung Thu. Người một nhà phân ăn, Tiểu Chi Chi một nhà. Ăn chính là Tú Tài Gia Gia làm thủ công bánh Trung Thu. Bên trong bỏ thêm thịt mỡ, dù tư tư, thịt mỡ đều làm thành trong suốt, cắn một ngụm nhu nhu, dính dính, có điểm ngọt, hết chương.